Chương 286, Mê Cung. Ý thức được mình là quỷ nháy mắt, Chu Phàm cảm giác được hô hấp của mình đình trệ, trái tim của hắn nhảy lên QNZ bắt đầu chậm lại. Trong đầu hắn không ngừng lặp lại chiếu lại lấy hắn như thế nào lợi dụng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết đây đối với chuyển vào tới đáng thương vợ chồng. Thân thể của hắn tựa hồ tại sụp đổ. Mặt của hắn kéo căng, tiết hầu bị nghẹn lại, hắn mở to miệng tức giận ho khan mấy tiếng, là quỷ lại như thế nào ta phải có hô hấp, cũng phải trái tim khôi phục nhảy lên. Chu Phàm gắng gượng chịu đựng, cái kia to lớn cảm giác sợ hãi tới cũng nhanh, lui tán được cu nở dê nhanh. Tựa hồ biết giết không chết Chu Phàm, chung quanh tràng cảnh bắt đầu sụp đổ. Chu Phàm chân chính ký ức trở về, những cái kia hư giả ký ức rời khỏi trong đầu của hắn. Không qua hắn ý thức cu nở dê dần dần bắt đầu mơ hồ, ngay tại hắn muốn bị rời ra nơi này thời điểm, tản ra xanh lục ánh sáng bộ ngộng châu không biết từ nơi nào ra, ánh sáng chiếu đến toàn thân hắn, khiến cho ý thức của hắn thanh tỉnh. Chu Phàm nhìn xem bộ ngộng châu, hắn hiểu được, nếu như hắn muốn rời đi, chỉ cần đem bộ ngộng châu thu lại, liền có thể rời đi. Hắn ở trong lòng cân nhắc một chút, nhìn xem bộ ngộng châu ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. Một lát nữa, bộ ngộng châu cùng hắn bị như nước thủy triều hắc ám bao trùm lên đến, biến mất tại nguyên chỗ. Dòng dã đi qua một canh giờ, tại Chu Phàm trước mắt, có thể nhìn thấy đều là to lớn cao ngất tường vây. Tường vây cùng tường vây ở giữa, cách xa nhau một trượng. Hắn chỉ có thể hướng phía trước hoặc về sau đi, gặp được chỗ cua quẹo chỉ có thể đi theo chuyển biến, thỉnh thoảng sẽ có ít đầu mở rộng chi nhánh đường, vô luận hắn chọn lựa cái kia một đầu cũng nhìn không thấy cuối cùng. Ngước đầu nhìn lên, có thế mơ hồ tính ra ra tường vây tối thiểu có mấy trăm trượng cao. Tường vây răn chắc mà nhăn bóng, không cách nào hư hao. Hắn coi như muốn leo lên, nhìn một chút lấy đáng chết địa phương là nơi nào, đó cũng là hoàn toàn không cách nào làm được. Hắn cảm giác mình tựa hồ là đưa thân vào một cái to lớn trong mê cung, thế nhưng là hắn không biết nơi nào là mở miệng vừa nghĩ tới khả năng một mực vây ở trong mê cung, cho đến bị tươi sống chết đói, hắn giống như bị một thùng nước lạnh tươi xuống, khiến cho hắn lạnh run. Đây cũng là hắn đi thẳng lấy không chịu dừng lại nguyên nhân. Tại cái này trong vòng một canh giờ, hắn dùng nhặt được đá xám không ngừng ở trên tường khắc họa làm lấy tiêu ký, để tránh đi tái diễn đường cũng không biết. Thế nhưng là mê cung này thực sự quá lớn, hắn một mực dạng này đi tới, vĩnh viễn nhìn không thấy cuối cùng, thậm chí liền tử lộ cũng không có gặp phải. Hắn hoài nghi mình một mực tại vòng quanh vòng, nhưng cu nở dê vẹn vẹn hoài nghi. Bởi vì mỗi một chỗ nhìn xem cũng rất là tương tự, hắn thực sự không phân biệt được. Trong lòng của hắn cảm thấy càng ngày càng kiềm chế. Dường như có tan nở dê đa lớn đặt ở trên ngực, để hắn cảm thấy rất khó chịu. Có thể nghĩ biện pháp, hắn cũng nghĩ, chỉ là vẫn là đi ra không được. Hắn cảm thấy hơi mệt chút, hai chân giống như rót chì đồng dạng nặng nề, chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn ngồi xuống trầm mặc suy tư, hắn đến nay cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Hắn cảm thấy thân thể tựa hồ có cái gì không thích hợp là chân trái chỉ có chút đau nhức. Hẳn là đi bộ đi được quá mệt mỏi mà đưa đến, hắn liền đem giày thoát, chuẩn bị mình xoa xoa, hóa giải một chút đau đớn. Giày cởi một cái xuống, hắn nhìn chân của mình trưởng, trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Chân trái trưởng ngón chân út trở nên trong suốt, nhìn hắn giống như chỉ còn lại bốn cái ngón chân. Hắn đè nén trong lòng ý sợ hãi, vội vàng cởi xuống bên phải giày, bàn chân phải đồng dạng có một đầu ngón chân út mấy không thể gặp. Đây là có chuyện gì ngón chân của hắn vì sao lại biến mất chẳng lẽ là tại mê cung này đi bộ đi được quá nhiều mà đưa đến sao nhưng là muốn là một mực ngồi ở chỗ này, sẽ bị tươi sống chết đói. Trên mặt hắn không thể ức chế lộ ra ý sợ hãi, nhưng hắn vẫn là mặc vào giày, đứng lên. Bất quá không đợi hắn đi lại thời điểm, hắn lại cảm thấy bàn tay trái đầu ngón út kịch liệt đau nhức. Hắn vội vàng nhấc tay xem xét, hắn bàn tay trái đầu ngón út cu nở dê đang trở nên trong suốt biến mất. Tiếp theo là tay phải đầu ngón út. Hắn không thể tránh né run rẩy, hắn mơ hồ minh bạch, không phải là bởi vì đi bộ nguyên nhân, mà là lưu tại mê cung nguyên nhân. Tại mê cung đợi thời gian càng dài, thân thể của hắn liền sẽ dần dần tiêu tán, cho đến triệt để chết đi. Nghĩ tới đây, hắn chẳng qua là cảm thấy tiếng nói thật giống như bị đông lại đồng dạng, hắn cấp tốc bắt đầu chạy. Hắn phải nhanh rời đi mê cung, nếu không hắn liền sẽ chết. Hắn một bên chạy trước một bên cố gắng phân biệt phương hướng, ý đồ tìm ra một đầu sinh cơ. Thế nhưng là bốn phía đều là tường vây, phía trước vĩnh viễn nhìn không thấy mở miệng. Hắn hai chân lần ngón chân út bắt đầu kịch liệt đau nhức, hắn thậm chí không cần nhìn, cũng biết mình hai con lần ngón chân út biến mất, hắn chạy càng nhanh. Không có chạy ra bao xa, hai tay của hắn hai con ngón áp út lấy thịt. Mắt tốc độ rõ rệt tại tiêu tán. Hắn nổi điên đồng dạng, chạy vọt về phía trước chạy. Thế nhưng là rất nhanh hắn bổ nhào vào trên mặt đất, hắn không cách nào lại chạy, bởi vì hai chân của hắn đã không có. Nhìn xem đã biến mất bàn chân, đằng sau là cặp kia xoay chuyển tới giày của mình. Hai tay của hắn cu nở dê kịch liệt đau nhức, tựa như đao cắt đồng dạng, sau đó bắt đầu trở nên trong suốt tiêu tán. Trong lòng của hắn ý sợ hãi dần dần làm sâu sắc, loại này mắt thấy thân thể của mình tiêu tán sợ hãi để hắn hô hấp đều có chút đình trệ, thật giống như thân thể mỗi một cây xương cốt cũng đang phát run. Thế nhưng là thân thể biến hóa, không bởi vì sợ hãi của hắn mà dừng lại. Thứ chi của hắn đã không có. Hắn ngửa mặt lên, nhìn xem cái kia cao lớn tường vây, thậm chí không ngớt cũng bị che đậy, hắn biết mình thân thể đang dần dần trở nên trong suốt biến mất. Tử vong trước sợ hãi khiến cho hắn kinh dị đến nỗi ngay cả bật hơi cũng trở nên chật vật. Chậm rãi, hắn có thể cảm giác được cổ mình trở xuống địa phương cũng không có. Hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hắn tựa như thân ở trong biển sâu khó mà hô hấp, cho đến còn thừa lại một hơi. Còn lại một hơi à, chỉ là hắn từ từ suy nghĩ đến vì cái gì hắn như thế sợ chứ, lớn không phải liền là chết một lần, lại nói ai nói thân thể trở nên trong suốt liền sẽ chết, nói không chừng hắn chỉ là đến một địa phương khác. Vừa nghĩ như thế, hắn cười lên ha hả, thân thể hơn phân nửa ý sợ hãi bắt đầu thối lui. Thường vây chế tạo mê cung bắt đầu đổ sụp. Chu Phàm ký ức lại trở về, hắn lúc này mới nhớ tới tại sao mình lại xuất hiện ở đây, đây chẳng qua là một cái ác ngộng. Bộ ngộng châu từ dưới đất chui ra ngoài, phát ra xanh lục ánh sáng chiếu sáng Chu Phàm. Còn không có bắt được ngộng ngẫu sao, Chu Phàm thì thào thấp giọng tự nói. Hắn cẩn thận nhớ lại cái kia hai cái ngộng, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn có niềm tin, mà lại cũng đến nơi đây, nếu là cứ như vậy rời đi, hắn cu nở dê sẽ không cam lòng. Một lần nữa, vô luận lần này được hay không, cũng không còn tiếp tục. Chu Phàm khẽ cắn môi hạ quyết tâm nói. Hắn cùng bộ ngộng châu lặng lặng chờ đợi, không đến bao lâu, hắc ám lại lần nữa đem hắn cùng hạt châu cùng một chỗ bao phủ lại. Chu Phàm mở mắt ra, hắn nhìn thấy chỉ là vô biên hắc ám, hắn bên cạnh nghiêng đầu, nghe bên ngoài có chút thanh âm huyền áo. Hắn chẳng qua là cảm thấy hai mắt rất là khó chịu, cặp mắt của hắn bị cái gì vài loại hình đồ vật che khuất. Hắn đưa tay muốn bóc che khuất hắn hai mắt đồ vật, chỉ là một thanh âm truyền đến. A Phàm, ngươi tỉnh sao, ghi nhớ tuyệt đối đừng ngủ mơ hồ muốn giật ra bịt mắt, nếu không ngươi sẽ chết.